Chương 0511, ta tới đánh với ngươi. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, nhìn xem Quân Vô Cực lập tức âm trầm sắc mặt, đôi mắt nhíu lại, ngươi biết bọn hắn Tiêu Kỳ hắn liền là trong miệng ngươi tiểu thất ân, chúng ta bây giờ liền đi qua. Quân Vô Cực sắc mặt rất khó coi, ta ngược lại muốn xem, cái này họ Lục rốt cuộc là ai, bọn họ như thế nào là ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ có người động tay chân? Tạ Lưu Cảnh có thế không cảm thấy, Quân Vô Cực tự mình mang ra người, sẽ phế vật đến chỉ có thể vào ngoại môn. Nhất định là Lâm Bích Vân làm Quân Vô Cực khinh thường cười lạnh, nàng cũng chỉ dám thừa dịp ta không coi ở đây, làm loại này không ra gì tiểu động tác. Tiêu Kỳ là thất phẩm hỏa linh căn, Tôn Thiên Bảo là ngũ phẩm thổ linh căn, lấy bọn họ thiên phú và thực lực, đều nên tiến vào nội môn mới đúng. Tạ Lưu Cảnh trao phúng cười một tiếng, nàng kia lá gan cũng không nhỏ. Quân Vô Cực khinh thường, bất quá là ỷ vào Lâm Hạo Thiên cho nàng chỗ dựa thôi, sớm muộn thu thập bọn họ. Ngươi nếu là nhìn bọn họ không vừa mắt, giết là được. Không được, ta lưu lấy bo nở họ còn hữu dụng. Việc này ngươi đừng nhúng tay, nhìn xem liền tốt. Cũng được, cái kia ta sẽ nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào thu thập bọn họ. Hai người nói chuyện, rất mau tới đến diễn võ trường. Nơi này đã tụ tập đại lượng đệ tử, cũng là nghe được tin tức chạy đến xem trò vui. Một chút lớn tuổi đệ tử còn lâm thời dựng lên cái bàn nhỏ, giật dây các đệ tử đặt cược, Cực Lục Thiên Quyền mấy chiêu có thể thắng. Quân Vô Cực vừa tới, đã nhìn thấy Lâm Bích Vân bị người vây quanh đi tới, giá đỡ bày rất lớn. Nàng chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt liền lướt qua Lâm Bích Vân, nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài đứng đấy bốn người. Một tên thân mặc màu đen trang phục nam tử cao lớn, một tên ăn mặc pháp bảo màu xám trung niên. Còn lại hai người, chính là Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo. Tiêu Kỳ dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ. Tôn Thiên Bảo muốn thấp chút, có chút béo phì, còn sinh trưởng cái viên viên mặt em bé, nhìn xem cũng là không cho người phản cảm, ngược lại có chút đáng yêu. Trên thân hai người mặc cũng là bụi nhào rồng phục ngoại môn đệ tử, cùng màu đen trang phục thanh niên cao lớn một so, về khí thế liền thua một đoạn. Áo bào xám trung niên mặt lạnh lấy, nhìn Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo ánh mắt giống như là lại nhìn hai người chết. Các ngươi thật muốn cùng Lục Thiên Quyền luận bàn? Lục Thiên Quyền có chút nghiêng đầu, nheo cặp mắt lại cảnh cáo mà nhìn xem bọn họ, tựa hồ là sợ bọn họ lâm trận bỏ chạy. Tôn Thiên Bảo mấp máy môi, trong lòng biết một kiếp này đã trốn không thoát, cũng không có nhận túng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lục Thiên Quyền. Tiêu Kỳ thần sắc đạm nhiên, đúng. Lục Thiên Quyền đắc ý bước lên khỏe miệng. Người này thực càng ngày càng đối với hắn khẩu vị. Chỉ tiếc thật sự là quá bẩn. Áo bào xám trung niên tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiêu Kỳ sẽ nói như vậy, QNZ không khuyên giải ngăn, chỉ là lùi lại phía sau. Đã các ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền mở chờ đã. Quân Vô Cực phi thân đi tới lôi đài, trong tay quạt xếp chỉ hướng Lục Thiên Quyền, ta theo hắn đánh chỉ một thoáng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Lục Thiên Quyền nhìn xem Quân Vô Cực tướng mạo, nheo cặp mắt lại lập tức trừng lớn, ánh mắt nóng bỏng mà nóng rực. Thẳng vào nhìn xem hắn. Áo bào xám trung niên kinh ngạc nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi là Quân Vô Cực xuất ra Lâm Hạo Thiên cho đệ tử ngọc bài, mới tới nội môn đệ tử. Cơ tà nàng vừa nói, nhìn về phía Lục Thiên Quyền, nghe nói Thanh Vân môn nhân tài liên tục xuất hiện, không nghĩ vừa đến đã gặp có người luật bản, chuyên tới để lĩnh giáo. Tôn Thiên Bảo sững sờ nhìn xem hắn, vụng trộm giật giật Tiêu Kỳ tay áo, tiểu thất, ngươi nói người kia là ai? A thoạt nhìn cực kỳ phách lối a.